Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Cảnh Chi có đôi khi ngẫm lại thật sự hy vọng cô không cần tự lập như vậy. Khi xảy ra chuyện trước tiên cần phải báo cho mình biết, mà không phải là anh từ trong miệng người khác biết được tin cô xảy ra chuyện. Nghĩ đến buổi chiều khi biết được chuyện, anh thiếu chút nữa đem điện thoại bóp nát. Cuối cùng lại chỉ có Cao Ninh gửi báo tin cho anh, còn Lục Hòa Ngọc thì lại không có bất cứ cái tin nhắn nào gửi lại đây. Anh lúc ấy còn lo lắng, cô có phải hay không rất sợ hãi, có phải hay không bị người kia đánh đau, liền sợ cô có bất cứ chuyện gì đều tự mình chịu trách nhiệm cũng không hướng mình tố khổ một câu. Trung Cảnh Chi nhắm mắt, chậm rãi buông ra Lục Hòa Ngọc, nhìn đôi mắt của cô, thanh âm có chút trầm thấp. Lục Hòa Ngọc, em có thể nói cho anh, rốt cuộc em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì không? Lục Hòa Ngọc cũng không có lập tức trả lời anh. Cô biết hành vi của mình luôn làm Trung Cảnh Chi cảm thấy mình không để ý đến anh. Cô cũng biết mình vẫn luôn hành xử độc lập. Cô vẫn chưa quen đến việc vẫn luôn ỷ lại người khác. Kỳ thật cô cũng cảm giác được mình trong khoảng thời gian này đã dần dần quen việc Trung Cảnh Chi tồn tại. Cũng quen mỗi ngày cùng anh cùng nhau ăn cơm. Sẽ vì một chút việc nhỏ cùng anh tranh chấp. Cô cũng đã làm những hành động như làm nũng mà cô chưa từng làm với cha mẹ bao giờ. Chỉ là những hành động này còn không đủ để cô hoàn toàn ỷ lại vào anh. Hiển nhiên những điều này cũng cho Trung Cảnh Chi một tín hiệu, khiến anh cảm thấy vẫn luôn là anh đang chủ động, còn cô chỉ bị động tiếp thu hết thảy, lại chưa chắc thích anh. Chỉ có cô chính mình biết, kỳ thật cô đã thay đổi một cách vô tri vô giác mà sa vài giữa tình yêu với Trung Cảnh Chi, nhưng Trung Cảnh Chi lại giống đi vào ngõ cụt, cô không nói, anh cũng không phát hiện. Nhìn Lục Hòa Ngọc không hé răng, tim của anh như rơi xuống đáy cốc, Trung Cảnh Chi cảm thấy sợ hãi, anh tình nguyện cô lập tức cự tuyệt mình chứ không phải vẫn luôn trầm mặc không nói. A Hòa, Trung Cảnh Chi ánh mắt ảm trầm xuống dưới, trong lòng có chút hối hận mình hỏi ra vấn đề như vậy, nếu không hỏi, có lẽ anh có thể vẫn luôn làm bộ cô thích chính mình. Lục Hòa Ngọc nhìn Trung Cảnh Chi tâm trạng giảm sút dần, trong lòng có chút vừa buồn cười vừa tức giận, rõ ràng không phải là người như vậy. Cố tình lại ở trước mặt cô liền. Duỗi tay kéo tay anh qua 10 ngón tay đan sen nắm chặt. Khi Trung Cảnh Chi còn không kịp phản ứng lại, chậm rãi mở miệng. Trung Cảnh Chi, em nhớ rõ đã từng nói qua. Em nếu không thích anh liền sẽ không tiếp thu anh tồn tại. Anh chừng nào thì trở nên không tự tin như vậy. Khí thế bá đạo của anh trước kia đều đi đâu rồi? Lời này em nói lại lần nữa. Anh phải nghe cho rõ, ghi tạc trong lòng. Nếu lần sau còn nghi ngờ em như vậy, vậy anh thật sự không còn cơ hội đâu. Được, em nói đi, anh nghe. Trung Cảnh Chi đôi mắt tức khắc sáng hẳn lên, bàn tay nắm tay cô càng chặt thêm chút. Trung Cảnh Chi, Lục Hòa Ngọc em yêu anh nếu không rời, em liền không bỏ. Lục Hòa Ngọc nâng lên bàn tay đang nắm lấy anh, nhẹ nhàng nói. Trung Cảnh Chi vuốt ve tay cô, trong lòng khắc ghi lời nói mà Hòa Ngọc nói qua, ánh mắt sáng lên. Duỗi tay đem cô ôm chặt, hơi cúi người hôn sâu một cái, vừa lòng thở dài. Lục Hòa Ngọc cũng không né tránh mà thừa nhận anh hôn. Sau một lúc lâu, anh ở môi cô lại nhẹ mổ vài cái, mỉm cười mà nói. A Hòa, anh thật sự rất vui vẻ, em đã thừa nhận anh cũng yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ hành động lúc trước của em còn không đủ để bày tỏ tâm ý của em? Lục Hòa Ngọc nhíu mày cảm thấy có chút buồn cười, Trung Cảnh Chi thấy thế nào cũng không giống là người đàn ông không tự tin như vậy. Đủ rồi, là anh quá lòng tham, em còn nhỏ, trong trường học có lẽ em còn có thể gặp được một người càng ưu tú hơn anh sợ sẽ có người càng có thể hấp dẫn ánh mắt của em. Trung Cảnh Chi cũng không khỏi cười khổ, tuy rằng anh có thể ỷ vào mình có quyền thế đi điều tra hết thảy, giúp cô làm hết thảy mọi chuyện. Chính là không thể không thừa nhận mình so với cô lớn hơn nhiều như vậy. Không phải sợ cô chịu không nổi dụ hoặc, mà là anh sợ mình đối xử với cô còn chưa đủ tốt. Muốn đối xử với em càng tốt một chút, như vậy em liền nhìn không tới những người khác tốt như thế nào. Anh muốn từ trong mắt em chỉ nhìn đến bóng dáng của anh. Sắc hệ thực rất tham lam, bất quá em thích. Lục Hòa Ngọc nhón chân ở trên môi anh khẽ chạm một chút, mỉm cười nói. Trung Cảnh Chi thỏa mãn ôm cô cọ cọ, phảng phất mới nhớ tới hôm nay đi ra ngoài không chỉ có cô, liền hỏi. Diệp Hàm em ấy cũng không có việc gì đi, không có việc gì, chỉ là bị dọa tới rồi, có chút mệt, em bảo cậu ấy đi nghỉ ngơi trước, trễ chút nữa lại gọi cậu ấy lên ăn cơm. Lục Hòa Ngọc thở dài nói, vậy chúng ta đi nấu cơm, đợi lát nữa mang lại đây để bọn em cùng nhau ăn cơm, được không? Trung Cảnh Chi không muốn những người khác vào nhà mình, cũng không tốt khi ở Lục Hòa Ngọc nơi này nấu cơm, để tránh đem người ta đánh thức, liền hỏi nói. Anh đều nói như vậy, em còn có thể cự tuyệt sao? Lục Hòa Ngọc chậc một chút, đối với tiểu tâm tư của anh, trong lòng cô biết rõ ràng, chẳng qua cũng không có gì không tốt, liền làm bộ cô không biết là được. Bất quá cô bảo Trung Cảnh Chi đi về trước, cô đi vào trong phòng nhìn Diệp Hàm một chút, thấy cô ngủ đến say nồng, cũng không phát sốt gì đó, đắp chăn đàng hoàng cho cô, điều chỉnh tốt độ ấm điều hòa sau đó mới tay chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng. Cơm chiều làm xong, Lục Hòa Ngọc chỉ bồi Trung Cảnh Chi uống lên một chén canh, không ăn cơm, rốt cuộc cô còn muốn cùng Diệp Hàm ăn cơm cùng nhau. Chờ Trung Cảnh Chi chậm chạp mà ăn cơm xong, lại thay cô đem đồ ăn bỏ vào hộp mang về, có chút tiếc nuối khi không thể ở bên cạnh cô. Thật muốn vẫn luôn đem em mang theo trên người. Trung Cảnh Chi cúi đầu ở trên môi cô hôn hôn, không hài lòng mà nói. Anh đủ rồi Nga, còn như vậy nữa em sẽ tức giận. Lục Hòa Ngọc vừa buồn cười vừa tức giận, sau khi thổ lộ tiếng lòng của mình, anh thật giống như mắc chứng da thịt cơ khát, luôn thích ôm ấp, hôn hít, chiếm tiện nghi. Trung Cảnh Chi chỉ đành phải lưu luyến mà buông tay, trong lòng tức khắc có chút ghen ghét Diệp Hàm, rõ ràng đây là quyền lợi thuộc về anh, Lục Hòa Ngọc lại vì cô ta, không bồi mình ăn cơm. Lục Hòa Ngọc nhìn anh vô ngữ, nhưng vẫn đem cửa đóng lại, ngăn cách ánh mắt của anh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà vào phòng đi kêu Diệp Hàm lên ăn cơm chiều. Mấy giờ rồi? Diệp Hàm có chút mơ hồ mở to mắt hỏi. Gần 6 giờ rưỡi rưỡi, dậy ăn cơm đi, đã nấu xong hết rồi đó. Lục Hòa Ngọc khi nói đến câu sau lại có chút chột dạ, đồ ăn này cũng không phải là cô làm. Cao Ninh đã trở lại, Diệp Hàm một bên bò dậy một bên hỏi. Không đâu, cậu ấy phòng chừng phải ở lại đó một đêm mới lại đây. Lục Hòa Ngọc nói. Cũng đúng, nếu quay lại đây cũng rất mệt, bà ngoại của cậu ấy khẳng định sẽ không để cậu ấy ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàm gật gật đầu đánh cái ngáp nói, cậu trước đi rửa mặt đi, tớ ở bên ngoài chờ cậu. Lục Hòa Ngọc vỗ vỗ bả vai của cô nói, lập tức liền tới. Diệp Hàm dùng tay gãi gãi tóc nói, đại khái giữa trưa bị dọa đến, hai người cũng chẳng có tâm tư ăn cơm. Nhưng thật ra buổi tối có ba đồ ăn một canh, đều bị hai người ăn sạch, buông chén đều không khỏi xoa bụng, ăn no căng. Đặc biệt là Lục Hòa Ngọc nguyên bản đã cùng Trung Cảnh Chi uống qua một chén canh, lúc này cô lại ăn thêm một chén cơm, một chén canh, thật sự đã no căng. Hai người ngồi trước bàn ăn một lúc, Lục Hòa Ngọc cầm chén đũa ném tới máy rửa chén để rửa sạch, sau đó liền cùng Diệp Hàm ngồi vào phòng khách xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Lục Hòa Ngọc xem sau khi cô ngủ dậy tinh thần xác thật tốt hơn rất nhiều, chứng tỏ tâm lý của cô cũng rất mạnh. Lúc sau phát hiện Cao Ninh một người ở trong nhóm ngao ngao kêu như thế nào cũng không ai trả lời tin tức của cô, hai người nhịn cười cùng cô trò chuyện lên. Hôm sau, sáng sớm Lục Hòa Ngọc cùng Diệp Hàm còn không có rời giường, Cao Ninh cư nhiên liền chạy tới. Lục Hòa Ngọc vừa thức dậy mở cửa cho cô vừa ngáp liên tục hỏi. Hôm nay sao cậu thức dậy sớm như vậy? Hiện tại mới 6 giờ rưỡi đi, bà ngoại tớ 5 giờ rưỡi liền dậy. Cao Ninh thở dài, lão nhân gia dễ tỉnh giấc, ngủ sớm nên cũng dậy sớm hơn. Cậu cùng bà ngoại ngủ một phòng, Lục Hòa Ngọc không hiểu cái này, liền hỏi. Không, nhưng tất cả mọi người ở nhà bà ngoại tớ trên cơ bản chưa đến 6 giờ liền sẽ đều rời giường. Ngay cả đứa trẻ 3-4 tuổi cũng phải thức dậy, ai dám ngủ nướng a? Cao Ninh vẻ mặt tiều tụy, cho nên cô ở nhà bà ngoại cái gì cũng tốt. Chính là thời gian rời giường buổi sáng điểm này là không tốt, phải biết rằng cô là con cú đêm a. Được rồi, an ủi cậu một chút, muốn đi ngủ thêm một lát hay không? Lục Hòa Ngọc nhịn không được cười, liền tính là cô cũng không thể dậy lúc 5-6 giờ sáng, trừ khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, bằng không đồng hồ sinh học của cô vẫn luôn là 7 giờ. Không cần, giữa trưa tớ sẽ ngủ bù, các cậu ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu chút nữa đem tớ hù chết. Cao Ninh lắc đầu lại vội hỏi. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tối hôm qua không phải đã cùng cậu nói không có việc gì sao? Chúng tớ còn đem người kia đánh cho một trận. Lục Hòa Ngọc rót hai ly nước ấm, đưa cho cô một ly nói. Thật đáng giận. Ngày hôm qua nếu tớ ở đấy, nhất định phải đem tên khốn đó đánh đến răng rơi đầy đất. Cao Ninh oán hận mà nói, ngày hôm qua tớ cùng Hòa Ngọc cũng đem người nọ đánh tơi bời, chẳng qua là một vài thứ đã bị hỏng do bọn mình dùng giá vẽ cùng máy tính đánh người đó. Diệp Hàm từ trong phòng đi ra tới, vừa vặn nghe được Cao Ninh liền nói. Cũng may các cậu không có việc gì, đợi lát nữa chúng ta đi mua giá vẽ cùng máy tính đi. Cao Ninh tức khắc nói, mua giá vẽ là được, máy tính tạm thời không cần mua, buổi chiều ngày hôm qua tớ có sửa lại một chút, vẫn còn có thể sử dụng. Lục Hòa Ngọc nói, chậc, cậu mua máy loại nào vậy, lợi hại như vậy sao, còn có thể làm gạch. Cao Ninh chậc lưỡi, loại máy mới nhất mà mọi người hay dùng. Lục Hòa Ngọc cười đứng lên nói, cậu đã ăn bữa sáng chưa? Nếu không chúng ta chờ lúc nữa đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng đi. Tuy rằng ăn qua bữa sáng, nhưng tớ cảm thấy tớ còn có thể ăn một chút. Cao Ninh cười hắc hắc nói, đồ tham ăn, Diệp Hàm xem cô nhịn không được nói, có thể ăn là phúc, bà ngoại tớ luôn nói như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ừ, có thể ăn là phúc, cậu ngồi chờ bọn tớ chuẩn bị xong rồi chúng ta đi. Diệp Hàm nghẹn lại cười phụ họa, chờ khi các cô ra cửa cũng bất quá mới 7 giờ 10, người trong tiệm cơm cà phê cũng không tính nhiều, bởi vậy các cô cũng không cần chờ. Trên đường, Lục Hòa Ngọc thu được tin nhắn Chung Cảnh Chi gửi lại đây, dặn dò các cô ra ngoài không cần đi đến nơi nào quá hẻo lánh, không an toàn. Lục Hòa Ngọc nhìn tin nhắn cảm nhận được Chung Cảnh Chi quan tâm, khẽ cười một chút. Cười đến ngọt như vậy, tiểu cữu chú ấy gửi tin tức cho cậu sao? Cao Ninh hỏi, cậu tự xem đi. Lục Hòa Ngọc cũng rất dứt khoát đem điện thoại đưa tới trước mặt cô, rốt cuộc lại không có chuyện gì riêng tư. Cao Ninh cũng không thật sự muốn xem, vội duỗi tay ngăn trở nói. Tớ cũng không muốn ăn cẩu lương. Phốc, Diệp Hàm vội vàng duỗi tay che miệng lại, thiếu chút nữa đem đồ ăn trong miệng phun ra tới. Cậu suy nghĩ nhiều, chỉ là ngày hôm qua đã xảy ra chuyện kia nên anh ấy sợ chúng ta đi đến nơi nào đó ít người. Dặn dò một chút thôi. Lục Hòa Ngọc vô ngữ, việc này cũng coi là cẩu lương sao? Tớ luôn cảm thấy bạn trai cậu cùng với tiểu cữu mà tớ quen không phải cùng một người. Cao Ninh tấm tắc hai tiếng, điều này không giống như là chuyện mà tiểu cữu của cô sẽ làm. Nếu không, cậu tự mình hỏi một chút. Diệp Hàm tưởng tượng đến buổi tối ngày đó cùng nhau ăn cơm, khi Chung Cảnh Chi mở miệng và biểu hiện của Cao Ninh liền nhịn không được muốn cười. Hỏi như vậy thì quá không lễ phép. Vạn nhất chú ấy chạy tới hỏi cậu, cậu muốn trả lời như thế nào? Này không phải rất xấu hổ sao? Cao Ninh nghiêm trang mà nói, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sợ hãi, cô cảm thấy thật mất mặt. Ừ, cậu nói đều đúng. Lục Hòa Ngọc cười sau đó gắp một cánh gà vào trong chén của cô, biểu tình nghiêm trang giả dối của cô đúng thật là rất thú vị nha. Cách chương.